Thấy phản ứng của ba ba thì trong mắt hiện lên tia thất vọng. Quả nhiên ba ba vẫn không thích Nhuyễn Nhuyễn. Cái miệng nhỏ khẽ hạ xuống. Nhuyễn Nhuyễn gục đầu xuống và cắn cắn ngón tay. Tại sao sư phụ còn chưa trả lời điện thoại của Nhuyễn Nhuyễn nha? Nhuyễn Nhuyễn rất nhớ sư phụ. Nếu sư phụ nhìn thấy Nhuyễn Nhuyễn như thế này, chắc chắn sẽ khen Nhuyễn Nhuyễn rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Cách chương.